Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 451, một kiếm đoạn long. Đại phá khăn vàng, mang theo bàng bạc vô biên cuồn cuộn khí thế, hiên viên kiếm chém ra, một kiếm, đoạn long, hoàng thiên chi lực ngưng tụ ngụy long, đụng phải chân chính đại đạo chi lực. Trong nháy mắt liền sụp đổ, lăng không lao thẳng tới mà đến hoàng long, nhìn như dương nanh múa vuốt, khí thế phách lối, cũng bất quá là một kiếm miểu sát. Cái này, đây là có chuyện gì? Lúc này, kinh hãi nhất là không ai qua được Trương Bảo, khăn vàng quân thế như trẻ tre, một đường đánh tới, hoàn toàn là dựa vào Thái Bình yếu thuật pháp thuật, liền ngay cả Lư Thực, Hoàng Phủ Tung các loại phá tạc đại tướng cũng không thể ngăn cản. Bây giờ càng là dựa vào Thiên Thư mượn vận, chấn sát Đồng Trác Tây Lương hùng binh. Nhưng mà đối phương bất quá là một cái dị nhân. Chỉ một kiếm liền đem Thiên Thư ngưng tụ Hoàng Long chém giết. Giống như Thiên Phương Dạ Đàm. Đáng chết, gia hỏa này, đến cùng sử dụng loại nào yêu thuật. Trong lòng kinh hãi thời khắc, Trương Bảo cũng vội vàng thôi động pháp thuật, càng nhiều hoàng long, dương nanh múa vuốt, phát ra tiếng gào rung trời, hướng phía Tiêu Thiên đánh tới, phảng phất muốn đem thiên địa thôn phệ. Cường đại trời khí thế dưới, Tiêu Thiên quanh mình lập tức hình thành một mảnh trống rỗng khu vực, thực lực hơi yếu người, không người dám tại tới gần. Triệu Vân nhướng mày, lo lắng Tiêu Thiên có sai lầm. Đang muốn nâng thương tiến lên, lại bị Cổ Hủ đưa tay cản lại, lắc đầu ra hiệu hắn không cần ra tay. Chúa công năng lực không phải chúng ta có thể sánh vai, Triệu tướng quân vẫn là tích xúc thực lực, đợi chúa công phá đối phương yêu thuật về sau đối phó những này khăn vàng yêu binh. Nghe Cổ Hủ, Triệu Vân, Quan Vũ bọn người nhào nhào đều là lộ ra kinh sợ, nhất là Triệu Vân. Bản thân hắn cũng đã là siêu thần cấp thực lực, tại cái này tam quốc thế giới đã là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, nhưng mà Cổ Hủ lại nói chúa công thực lực không phải bọn hắn những người này có thể sánh vai. Như vậy cái này một vị dị nhân chúa công tu vi đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào? Trong kinh hãi, chỉ gặp Tiêu Thiên tay cầm hiên viên kiếm, từng đoàn vàng khí bên trong không ngừng có kim quang bắn ra mà ra, một vệt kim quang chém giết một đầu hoàng long. Bất quá một lát trong lúc đó, vàng khí rách hết, trời vô ích lập tức khôi phục thanh thản. Trương Bảo, ngươi chuyên dùng yêu thuật, nô dịch con dân, lấy thiên địa chi lực đi chuyện nghịch thiên. Ác hay ác trạng, thiên địa khó chứa, chắc chắn bị thiên địa chu diệt ha. Nhấc vung tay lên, kim sắc đại kiếm kiếm chỉ thủ lĩnh đạo tặc, đại đạo chi lực tung hoành thiên địa. Hôm nay, ta lấy thiên địa chi lực đưa ngươi chấn sát, nghĩ đến cũng không có oan uổng ngươi. Dứt lời, màu xanh long mã rít lên một tiếng, hóa ra cửu cửu chân long hình. Hiên viên kiếm mang theo thiên địa uy năng, vào đầu rơi xuống, thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, thiên địa chi lực làm việc cho ta. Lần nữa phát ra rít lên một tiếng, mắt thấy một đạo bàng bạc vô biên lực lượng hướng chính mình rơi xuống. Trương Bảo lập tức hoảng hốt, liều lĩnh lần nữa thôi động thiên thư pháp thuật, muốn thi triển mượn vận ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Nhưng là hắn không ngờ phát hiện, mặc dù mình đã toàn lực thôi động pháp thuật, nhưng là trên thiên thư lại khó mượn đến một tơ một hào thiên địa lực lượng. Cái này, đây là có chuyện gì? Thái Bình yếu thuật pháp thuật lại hội mất đi hiệu lực? Không, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ mình làm được là chuyện nghịch thiên, thật đã bị thiên địa ruồng bỏ? Hắn nghĩ đến một chút cũng không sai, thiên địa đều là có thần thức tồn tại. Nếu như không có Tiêu Thiên đại đạo chi lực phía trước, trời sách mượn vận đích thật là có thể che đậy thiên địa. sử dụng thiên thư mượn vận pháp thuật triệu hoán đến thiên địa chi lực cho mình sử dụng. Trên thực tế, nguyên nhân chính là mượn tới thiên địa chi lực, Khăn Vàng Quân mới giết bại Đổng Trác Tây Lương hùng binh. Đồng thời lệnh Lữ Bố loại này siêu thần cấp mãnh tướng một thân cường hãn lực lượng không chỗ thi triển, nhưng rất không may, hắn đụng phải Tiêu Thiên, đại đạo chi lực vừa ra, thiên địa mới đột nhiên phát hiện, đây mới thật sự là chính đạo chi lực, tỉnh ngộ lại thiên địa thần thức, tự nhiên sẽ không lại đem một tơ một hào lực lượng mượn cho Trương Bảo. Cho nên mới đưa đến Thái Bình yếu thuật mất đi hiệu lực. Đạo lý rất đơn giản, nhưng là cũng chỉ có Tiêu Thiên loại kinh nghiệm này hồng hoang thế giới. Nắm trong tay đại đạo chi lực người mới có thể cho đạt được thiên địa tán thành, trực tiếp để thiên thư mượn vận mất đi hiệu lực. Điểm này, dù cho Trương Bảo có thể cho nghĩ đến, cũng khó mà tin được thế gian hội có chuyện như vậy. Một kiếm vung ra, theo rơi xuống, lại là đại đạo lực lượng. Chu sát tà ma bên ngoài nói, chính là thiên địa chức trách, kiếm quang rơi xuống, như là thiểm điện đánh rớt, lại phảng phất trời phạt, không chỉ có trực tiếp để Trương Bảo tan thành mây khói. Liền ngay cả kia một quyển Thái Bình yếu thuật thiên thư, cũng đồng thời hóa là bột mịn, đã có hỗn độn thần châu trong người. Đối với Thái Bình yếu thuật loại này hậu thiên cấp bảo vật, Tiêu Thiên đương nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt, đảm nhiệm do thiên địa chi nộ, đem món này nghịch thiên chi vật phá diệt. Keng, cùng lúc đó, Tiêu Thiên trong đầu lập tức truyền đến đánh giết Trương Bảo Trương Lương, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, đánh giết Trương Lương thu hoạch được 200.000 quân công giá trị, đánh giết Trương Bảo thu hoạch được 300.000 quân công giá trị. Cái này cũng chưa tính Kỳ Lân quân diệt sát Khăn Vàng đại quân quân công. Theo Trương Bảo bỏ mình, Khăn Vàng quân khí thế bỗng nhiên rơi xuống, cứ việc số lượng rất nhiều, cũng bất quá là một chút đám ô hợp mà thôi. Chỉ nghe Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi bọn người trên thân nhau nhau bắn ra khí thế kinh người, riêng phần mình xuất lĩnh Kỳ Lân quân hướng phía Khăn Vàng quân đánh tới. Cùng lúc đó, một đạo vô cùng xinh đẹp hồng vân, giờ phút này phảng phất phiếu miểu tiên tử rơi vào tu la tràng bên trong. Tuyệt thế dung mạo, tại rơi vào mí mắt trong nháy mắt, liền lệnh vô số Khăn Vàng quân sĩ tâm thần rung động. Tiến tới phảng phất đã mất đi hết thảy ý thức, trước mắt chỉ có kia một đạo tuyệt thế hồng ảnh. Không chỉ là phổ thông Khăn Vàng quân sĩ, liền ngay cả những cái kia Khăn Vàng tướng lĩnh, cũng đồng thời chịu đến điêu thuyền mị hoặc thuật ảnh hưởng. Trong nháy mắt bị khống chế, lập tức chịu đến mị hoặc thuật Khăn Vàng tướng lĩnh cùng Khăn Vàng quân sĩ, thì là thay đổi phương hướng, cầm vũ khí lên, hướng phía Khăn Vàng đại quân công sát mà đi. Chỉ gặp điêu thuyền tay cầm song kiếm, phiên nhược hồng vân, lụa mỏng bay múa bên trong cũng đồng thời thẳng hướng trận địa địch. Tuyệt thế dáng người phía dưới, huy kiếm động tác cũng yêu nhã mỹ lệ đã đến. Chỉ là mỗi một kiếm, má, xuống dưới, trong nháy mắt đều là hơn 10 người bị miểu sát, cho thấy thực lực của nàng không tầm thường. Mới đầu Tiêu Thiên lo lắng nguy hiểm không có ý định để điêu thuyền thật ra trận, mà ở nhìn thấy hắn chỗ triển lộ ra thực lực về sau mới biết nói, chính mình có lẽ thật là xem thường điêu thuyền. Cùng lúc đó, kia một đạo đánh giết Trương Bảo lúc bàng bạc lực lượng, cũng làm cho Đổng Trác Lữ Bố Lý Nho bọn người sinh ra cảm ứng. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo kim sắc quang mang từ trời rơi xuống, lập tức Khăn Vàng quân khí vận rớt xuống ngàn trường. Đúng là rốt cuộc cảm giác không đến vừa rồi loại kia khổng lồ lực lượng. Tè bất quá là một tên dị nhân, khó nói thật phá thiên thư mượn vận khan. Giờ khắc này, Đổng Trác trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi, tiến tới là vô cùng phẫn nộ. Hết thảy trước mắt, nhất định là đã sớm mưu tính thỏa làm, đáng tiếc mình 1 triệu Tây Lương quân, vậy mà là đối phương trắng làm không công pháo hôi. Cái này đáng chết dị nhân Tiêu Thiên. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.